Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, chương 774 bắt mèo. Nửa giờ sau, mèo Maine Coon đã bắt đầu không kiên nhẫn lắc lư cái đuôi. Đầu đổi tới đổi lui. Nhìn xem những này còn ở trên người liếm tới liếm lui mèo con nhóm. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi liếm đủ chưa? Nhanh lên bắt đầu cái kế tiếp phục vụ a. Một đầu mèo ba tư nghi ngờ nói. Cái kế tiếp phục vụ là cần chúng ta cho ngươi ấn ấn sao? Nói, liền duỗi ra móng vuốt. Tại mèo Maine Coon trên thân xoa bóp. Mèo Maine Coon trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Hung hăng nói. Càng thâm nhập phục vụ a. Chẳng lẽ các ngươi liền biết liếm mao? Mèo ba tư nói ra. Chúng ta bên này liền là liếm cái lông a. Ngươi còn muốn làm gì? Nghe được lời nói này, mèo Maine Coon trong lúc đó cọ một chút vươn năm cái móng vuốt. Tức giận nói, ai muốn các ngươi liếm lâu như vậy mau rồi. Hắn trong nháy mắt xoay người lại, bỗng nhiên bắt lại một đầu mỹ lông ngắn. Tới, ngươi cho ta liếm phía dưới. Chu vi siêu năng mèo nhóm nhìn thấy một màn này. Tất cả đều sợ hãi kêu lấy lui ra. Cái kia mỹ lông ngắn lại cảm giác được một cỗ cự lực cầm cố lại cổ của mình. Nàng làm sao dãy giụa đều dãy giụa không ra. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiên sinh, chúng ta ở đây không cung cấp loại phục vụ này. Không cung cấp, mèo Maine Coon trong lúc đó ha ha phá lên cười. Liền thấy thân thể của hắn run run một hồi. Trên lưng da lông trong nháy mắt phân liệt. Biến thành vô số máu thịt. Máu thịt lại phân nứt. Trực tiếp vươn mấy chục cây xúc tu tới. Thấy cảnh này chúng mèo đã sợ ngây người. Hét lên một tiếng liền muốn hướng phía cánh cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng Tăng Biêu làm sao lại làm cho các nàng chạy trốn. Liền thấy trên lưng hắn mấy chục cây xúc tu vù một tiếng bổ ra ngoài. Chẳng khác nào tia chớp quét đến siêu năng mèo nhóm trên thân. Đưa các nàng toàn bộ cuốn lại. Kéo lên giường. Chỉ để lại Husky một con chó ngốc tại chỗ. Dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Lập tức bắt lấy tất cả kỹ sư mèo. Tăng Biêu cười lên ha hả. Chộp tới một đầu mèo rác đâu. Đối gương mặt của đối phương liền là một hồi liếm. Sau đó đem đối phương hướng phía cái mông của mình lấp đầy. Chỉ nghe Tăng Biêu hung tợn nói ra. Cho ta phía dưới thật tốt phục vụ. Bằng không thì ăn ngươi. Mèo rác đâu phát ra một hồi tiếng rít. Sau đó đau lòng rú thảm. Đừng a, ta không biết a, ai tới cứu cứu ta a. Tăng Biêu cuồng tiếu lên. Người gọi a, người gọi rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Đúng lúc này, Tăng Biêu lại đột nhiên cảm thấy thân thể đau xót. Quay đầu nhìn lại, lại là Husky đang đối với mình một cây da tay cắn loạn loạn xé. Người muốn chết, Tăng Biêu giận dữ, xúc tu cuốn ngược. Rút ra đôm đốp một tiếng nổ vang. Đem Husky trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Ô ô kêu lên. Tăng Biêu lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Lần nữa bắt lấy mèo rác đâu. Hướng phía dưới nhấn tới. Lại thấy Husky phun máu. Khó khăn bò lên hô lớn. Chờ một chút. Người buông hắn ra. Tăng Biêu dừng động tác lại. Hí ngược mà nhìn xem Husky nói ra. Ha ha, người muốn cứu nàng, người lấy cái gì cứu a? Husky sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Tăng Biêu. Sau cùng thở dài, trong lòng thầm than, ai, chung quy là không nhìn nổi mèo bị khi dễ như vậy a. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc móng vuốt. Hiên ngang lẫm liệt nói, người buông nàng ra, ta thay để nàng làm phục vụ. Người đùa bỡn ta, Tăng Biêu hừ lạnh một tiếng. Một đầu xúc tu tựa như chớp giật hướng phía Husky quất tới. Những nơi đi qua, đại khí tựa hồ cũng bị một phân thành hai. Phát ra trận trận rít lên. Thoáng một cái rút chúng. Đủ để đem Husky tươi sống rút thành hai đoạn. Hiển nhiên là Tăng Biêu đã hạ tử thủ. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ánh chớp quét qua. Trực tiếp đập nện tại Tăng Biêu trên xúc tu. Xúc tu hơi co quắp một chút. Đã mất đi chính xác, quét vào Husky bên cạnh thân, trực tiếp quật đến mặt đất vỡ vụn, tóe lên một mảnh cục đá. Tang Biêu quay đầu nhìn về phía cửa gian phòng vị trí. Liền thấy hơn 10 cái siêu năng mèo vọt vào, đem trên giường hắn bao bọc vây quanh. Trong đó một đầu mèo già, đản bá, trên móng vuốt tán phát ra trận trận ánh chớp. Lộ ra lại chính là hắn vừa mới ngăn trở chính mình giết chết Husky. Đản bá nhìn xem trên giường bị mèo Maine Coon quấn lấy siêu năng mèo kỹ sư nhóm. Cả giận nói, thật to gan, người có biết hay không nơi này là địa bàn của ai? Liền dám tới nơi này gây rối. Tang Biêu cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng. Đang khi nói chuyện, hắn vỏ ngoài một hồi chập trùng, đã mọc ra một tầng lại đen lại dày lớp biểu bì. Vô số màu đen xúc tu run run một hồi, đã lần nữa hướng phía đản bá cùng chu vi siêu năng mèo nhóm rút đi. Đản bá phóng xuất ra đạo đạo điện giật, thế nhưng giờ phút này lần nữa đánh vào trên người của đối phương, cũng đã là không phản ứng chút nào. Hắn sợ hãi kêu lấy hướng về sau thối lui. Trong lòng bất khả tư nghị nói, trong nháy mắt liền mọc ra phòng điện lớp biểu bì. Năng lực của người này đến cùng là cái gì? Từng cái siêu năng mèo bị Tang Biêu xúc tu quất bay. Về phần trên người siêu năng mèo nhóm, kèm theo huyết nhục của hắn một hồi nhúc nhích, đã chậm rãi bị thân thể máu thịt nuốt hết. Thật giống như máu thịt chế tạo nhà tù như thế, nhét vào trong thân thể của mình. Chỉ lưu ra từng cái đầu bại lộ tại bên ngoài thân vị trí, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Thấy chu vi siêu năng mèo nhìn thấy mà giật mình, Tang Biêu lại là hài lòng gật gật đầu, lè lưỡi liếm liếm nói ra, bên này siêu năng mèo ta liền thu sạch hạ. Nói, nằm ở trên giường thân thể chậm rãi đứng lên. Sau một khắc, oanh một tiếng nhào về phía đản bá. Một lát sau, tiếng rít chói tai theo đại sảnh phương hướng truyền đến. Vô số siêu năng mèo kêu thảm hướng phía ngoài cửa chạy đi. Mà sau lưng bọn họ, Tang Biêu đã biến thành một đầu cao hơn 2 mét, dài 5-6 mét quái vật. Toàn thân trên dưới đều là chập trùng bất định máu thịt. Hàng trăm cây xúc tu theo máu thịt bên trong đưa ra ngoài, thỉnh thoảng đem một đầu siêu năng mèo cuốn vào trong thân thể. Chỉ lưu lại một đầu mèo tại bên ngoài thân vị trí, có thể phát ra chói tai kêu thảm. Thấy này kinh sợ một màn, trực tiếp đem tới mèo vui thành siêu năng mèo nhóm đều hù chạy. Tang Biêu liền truy đuổi tại chạy trốn mèo con nhóm sau lưng, thỉnh thoảng đem một mực siêu năng mèo nuốt vào trong thân thể, phát ra ha ha cười lớn. Dừng tay, bởi vì là viên viên thủ hạ tiếp đãi Tang Biêu, liền cũng là mèo nhà máy mèo con nhóm đầu tiên đi ra phản ứng. Liền thấy có được biến lớn thu nhỏ siêu năng lực sư tử đầu đứng mũi chịu sáo xông tới. Nàng đột nhiên trở nên cùng thời khắc này Tang Biêu không xê xích bao nhiêu, mạnh mẽ đụng vào nhau, trên mặt đất không ngừng quay cuồng xé rách. Sư tử đầu một chảo con đập vào Tang Biêu trên đầu, giận dữ hét, người muốn chết, mau thả các nàng. Tang Biêu cuồng tiếu lên, muốn chết chính là bọn ngươi. Nhà ấm bên trong mèo con nhóm, ta tại cùng mạnh nhất trên thế giới quân đội lúc tác chiến, các ngươi còn tại hố cắt bên trong đào cất đây. Cả hai trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, nhưng hai con mèo hiện tại hình thể mặc dù không sai biệt lắm, sư tử đầu lực lượng lại là hoàn toàn không bằng đối phương. Rất nhanh liền bị vô số xúc tu quật, buộc chặt, đã rơi vào hạ phong, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Một bên viên viên vừa tức vừa gấp, hướng điện thoại di động bên trong không ngừng phát tin tức, thỉnh cầu trợ giúp. Một bên khác, sư tử đầu tứ chi, đầu đã bị hàng trăm cây xúc tu chói chói lại, to lớn thân mèo bị thi đấu hướng về phía Tang Biêu thân thể, giống như là nhét vào một cái đất dẻo cao su như thế. Toàn bộ thân hình không ngừng bị Tang Biêu máu thịt bao vây lại. Mèo, cảm giác được chính mình không ngừng bị ăn tiến vào thân thể của đối phương bên trong, sư tử đầu kịch liệt giãy giụa, lại hoàn toàn không cách nào thoát ly trên người xúc tu. Đem sư tử đầu dừng lại giãy giụa thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại có một đầu so với ban đầu còn muốn lớn hơn gấp hai Tang Biêu. Nhìn qua giống như là sư tử đầu bị triệt để ăn hết như thế. Tang Biêu vặn vẹo uốn éo đầu, liếm liếm môi nói ra, mùi vị không tệ, Khốn nạn, Viên Viên một cái móng vuốt bỗng nhiên bắt lấy bịt mắt. Hướng phía Chu Vi hô lớn, đều lùi cho ta khai mở, ta tự mình đối phó hắn. Tang Bưu nhìn trước mắt Phỉ Miêu, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, lại lè lưỡi liếm liếm môi. Đừng có gấp a, mèo con nhóm, các ngươi đều phải tiến vào trong bụng của ta. Đúng lúc này, trong không khí tựa hồ có bóng đen lóe lên, kèm theo phịch một tiếng nổ vang. Một con mèo móng nhẹ nhàng đặt tại Tang Bưu trên đầu. Tang Bưu tựa như là trong nháy mắt bị nện một ngọn núi tới. Vuốt mèo tiếp xúc đầu vị trí trong lúc đó hạ xuống. Tiếp lấy cả cái đầu liền tại cự lực đè xuống đập xuống đất. Cùng sàn nhà dẹp ở cùng nhau. Không ngừng ép xuống. Vỡ nát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.